Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3529, chương 3497, diễn kịch diễn nguyên bộ. Tin tức truyền đến Lục Ly bên kia, hắn cũng không có quá ngoài ý muốn, bởi vì hung ác tộc giờ phút này gặp phải khốn cảnh hắn theo những cái kia lão ma chỗ nào đạt được. Một chút tin tức. Giống như có mấy cái đại tộc liên hợp lại chuẩn bị tiến đánh hung ác tộc. Hung ác tộc hiện tại đã mất lộ có thể đi. Loại trừ cùng Lục Ly hòa đàm bên ngoài không có thứ hai con đường có thể đi. Giống như bất hòa Lục Ly hòa đàm. Loại kia đợi hung ác tộc có thể liền là hủy diệt. Lục Ly trầm ngâm nửa canh giờ. Cho tử thần bên kia đưa tin đi qua. Để bọn hắn chuyển cáo Lưu đường chủ. Những điều kiện này bên ngoài còn muốn tăng thêm một đầu hung ác tộc không được đi vào thiên loạn. Tinh vực, không được công kích bất kỳ một cái nào tử thần. Trừ phi là tử thần trước trái với điều ước. Nếu không hiệp nghị hết hiệu lực, hắn cũng sẽ điên cuồng trả thù hung ác tộc. Cái này một đầu Lục Ly có phải hay không nghĩ hung ác tộc bên này ổn định về sau? Đi trả thù tử thần. Đại viên mãn chui vào Thiên Việt Thành. Không nói cái khác, Lục gia đoán chừng muốn bị diệt tuyệt. Sở dĩ Lục Ly phải thêm bên trên cái này một đầu. Đây chính là vì cảnh cáo hung ác tộc. Làm loạn hắn cũng sẽ làm loạn. Đến lúc đó liền là lưỡng bại câu thương. Lưu đường chủ đem Lục Ly nói chuyển cáo cho hung ác tộc hai cái trưởng lão. Đối với điểm này hai cái trưởng lão ngược lại là không nói gì thêm. Rất sảng khoái đáp ứng, bọn hắn nhất định phải xử lý tốt hiện tại nguy cơ. Còn như về sau sự tình sau này hãy nói đi, về sau hung ác tộc mạnh lên, hoặc là có cơ hội đối phó Lục Ly, bọn hắn chắc chắn sẽ không quản thỏa thuận gì không hiệp nghị. Giống như hung ác tộc không có gắng gượng qua nguy cơ lần này, vậy dĩ nhiên không tồn tại trái với điều ước. Hung ác tộc bên này cũng đưa ra một cái điều kiện. Cái kia chính là để Lục Ly phối hợp diễn kịch, tỉ như bị hung ác tộc cường giả vây quanh, sau đó bị thương đào tẩu, phát biểu nữa một lần thông cáo, dạng này có độ tin cậy tự cao một chút, cũng có thể chứng minh là hung ác tộc thắng, giúp hung ác tộc vãn hồi một điểm danh dự. Đương nhiên, hung ác tộc sẽ không để cho Lục Ly làm không công. Lại nhiều cho 200 vạn ức thiên thạch đồng giá tài nguyên. Bực này đại sự Lưu đường chủ cũng không dám làm chủ. Vạn nhất đây là hung ác tộc cạm bẫy đâu, hắn chỉ có thể đem tin tức truyền cho tử thần. Tử thần lại truyền cho Lục Ly. Lục Ly nghe xong vui vẻ. Hung ác tộc thật sự chính là chết sĩ diện a. Hắn rất sảng khoái truyền lời tới. Nói diễn kịch có thể... Không bằng hắn hội, sẽ, tự biên tự diễn, dù sao để hung ác tộc có mặt mũi là được. Bất quá thêm 200 vạn ức không đủ, nhất định phải thêm 500 vạn ức. Hắn hội, sẽ, mời một ít lão ma giả trang hung ác tộc, còn biết dùng ký ức tinh thạch ghi chép. Dù sao chứng minh hắn là bị hung ác tộc đánh bại hung ác tộc tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Thương nghị thoáng cái, chỉ có thể như thế. Nhưng bọn hắn muốn Lục Ly cam đoan diễn chân thực. Nếu không không chỉ có không cho 500 vạn ức, tự liền trước đó 1.000 vạn ức cũng không cho. Lục Ly nhận được tin tức về sau, lập tức đi liên hệ phiền tăng tìm 7-8 cái lão ma. Tự biên tự diễn là một trận nở hoa. Những này lão ma đều hiểu một chút thuật dịch dung. Ngụy trang thành hung ác tộc không có vấn đề. Dù sao chỉ là diễn kịch. Ký ức trong tinh thạch nhìn không ra là được rồi. Tại một mảnh hoang nguyên bên trong, Lục Ly toàn thân đều là huyết. Mà phía sau 8 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả ở phía sau điên cuồng đuổi giết. Lục Ly, cẩu tạc, ngươi đã bên trong ta tộc vương một trường. Toàn thân của ngươi xương cốt đều bị chấn bể a, đầu hàng đi. Ngươi trốn không thoát, Lục Ly ngoan ngoãn đầu hàng. Ta hung ác tộc có dung người chi lượng. Chỉ cần ngươi khẳng định đầu hàng, ta hung ác tộc ban thưởng ngươi trưởng lão chi vị. Lục Ly lại không đầu hàng, chúng ta chỉ có đối ngươi thống hạ sát thủ. Ta tộc Vương thương tiếc ngươi là nhân tài, nếu không sớm đã đem ngươi đánh giết. Ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Lục Ly, ngươi chạy không thoát, tộc ta đại trưởng lão đã đến cái này giới diện. Ngươi như minh ngoan bất linh, chỉ có một con đường chết. Đúng đấy, đầu hàng ta hung ác tộc, bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý cả một đời. Tộc ta có thể cho ngươi một cái thập bát trưởng lão chi vị. Cái này đã xem như cao vị. Một đám lão ma đều không ngừng gào thét lớn, mà phụ cận có đã sớm cất ký ký ức tinh thạch, đem từng cảnh tượng ấy ghi chép đi vào, thanh âm đều ghi chép tiến vào. Theo ghi chép đi vào trong tấm hình nhìn xem hết thảy đều rất là chân thực. Lục Ly khí tức hỗn loạn, tiên huyết một mực tại lưu, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi, hết thảy đều như vậy hoàn mỹ, tốt. Lục Ly bay một đoạn cự ly, sau đó khoát tay áo nói, chư vị lão đại ca môn vất vả a, quay đầu hung ác tộc bồi thường đúng chỗ. Ta sẽ để cho tử thần đưa 200 vạn ức thiên thạch đồng giá tài nguyên tới tạ ơn. Việc này cũng hy vọng chư vị giữ bí mật. Đa tạ đa tạ, Lục đại nhân khách khí á. Lục đại nhân tài nguyên bảo vật cũng không cần a. Ngài cứu chúng ta một mạng, chút chuyện nhỏ này tính là gì? Không đáng nhắc đến a. Đúng đấy, là được. Một đám lão ma nhao nhao khách khí. Đối Lục Ly là tôn kính phát ra từ nội tâm, đồng thời kính sợ, bằng vào sức một mình đem hung ác tộc đánh phục. Cái này đừng nói Lục Ly một cái đế cấp, liền xem như một cái đại viên mãn cường giả cũng làm không được a. Nếu như là một cái bình thường đại viên mãn, muốn đem hung ác tộc đánh phục khí, vậy căn bản không có khả năng, thậm chí cái này đại viên mãn còn có thể bị giết. Lục Ly làm được rất nhiều cường giả thầm nghĩ làm, lại làm không được, cũng không dám làm sự tình. Sở dĩ bọn hắn vô cùng kính trọng, Lục Ly cũng không nói nhảm, cùng phiền tăng truyền âm vài câu, sau đó phiêu nhiên mà đi. Cái này ức tinh thạch, Lục Ly để phiền tăng phái cái tiểu đệ đưa cho hung ác tộc. Hung ác tộc rất nhanh nhận được ký ức tinh thạch, sau đó lập tức phục chế mấy vạn phân, cấp cho đi các đại giới diện. Cái này ức tinh thạch rất nhanh chóng truyền ra. Không có qua quá lâu, Lục Ly thông cáo cũng ra hắn chân thành giống như hung ác tộc nhận lầm. Đồng thời biểu thị đời này không còn bước vào thiên cương tinh vực. Hắn hy vọng cùng hung ác tộc đạt thành hòa giải, lẫn nhau không còn đối địch. Hắn thật lòng hy vọng tử thần cùng hung ác tộc chung sống hòa bình, đời đời kiếp kiếp giao hảo. Cái này thông cáo vừa ra tới, thiên cương tinh vực lập tức một mảnh xôn xao. Đại bộ phận võ giả đều cho rằng đây là giả. Lục Ly như vậy cương liệt người làm sao có thể phát ra như vậy sợ thông cáo, mà lại Lục Ly rõ ràng không có bị bắt bị giết. Dựa theo tính cách của hắn không có khả năng nhận sợ a. Khẳng định sẽ tiếp tục đánh a. Vô số giới diện đều truyền đến hư thanh, nói rõ không tin tưởng. Bất quá qua 4-5 ngày về sau, vô số ký ức tinh thạch truyền ra, bên trong là Lục Ly thu, dùng rất chân thành ngữ khí cùng hung ác tộc nhận lầm, khẩn cầu hung ác tộc tha thứ. Cũng hy vọng về sau tử thần cùng hung ác tộc có thể hòa bình chung sống. Hắn còn biểu thị nguyện ý thay biểu tử thần cùng hung ác tộc kết thành minh hữu quan hệ, chung nhau tiến thối. Tin tức này truyền ra về sau, thiên cương tinh vực tin. Bởi vì nếu như là giả lời nói, Lục Ly khẳng định bác bỏ tin đồn. Đương nhiên trong này khẳng định có vấn đề. Rất nhiều võ giả suy đoán có phải hay không hung ác tộc đại viên mãn đánh tới tử thần tổng bộ a. Nếu không Lục Ly như thế có thể sợ đến nhanh như vậy hung ác tộc không có trả lời. Tựa hồ rất là khinh thường, không có phát biểu thông cáo, chỉ là truyền ra một chút truyền ngôn, để những cái kia trinh sát đều rút lui, không còn truy tung Lục Ly. Lục Ly đã nhận sợ. vậy liền không cần thiết đuổi đánh tới cùng. Phóng Lục Ly một cái mạng chó đi. Tin tức này tải lại hung ác tộc cố ý khuếch tán phía dưới. Rất nhanh truyền đến, hung ác tộc hơi vãn hồi một điểm thanh danh. Bất quá vì để cho Lục Ly thu ký ức tinh thạch. Hung ác tộc lần nữa hao tốn 500 vạn ức thiên thạch tài nguyên. Bị Lục Ly hung hăng lường gạt một bút. Hung ác tộc đạt được mặt mũi. Lục Ly đạt được lớp vải lót. Tử thần cũng đã nhận được khuếch trương cơ hội. Tại thiên cương tinh vực đường khẩu đã trải qua rồi mưu đồ lần nữa thành lập. Có thể nói toàn bộ đều rất viên mãn. Đương nhiên, một trận chiến này tử thần vẫn lạc một cái cự đầu. Chết nhiều như vậy đỉnh cấp thích khách. Hung ác tộc cũng đã chết như vậy nhiều trưởng lão. Kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là lưỡng bại câu thương. Lục Ly cuối cùng nhận sợ, nhưng sợ đến có chút không hiểu thấu. Sợ cực kỳ quỷ dị. Sở dĩ cứ việc mặt ngoài Lục Ly thất bại, nhưng hắn lại nhất chiến thành danh. Bát đại tinh vực đều truyền khắp thiên loạn tinh vực có cái Lục Ly. Có được nghịch thiên tiềm ẩn cùng thuật ám sát. Bình thường đại tộc tuyệt đối không thể đi trêu chọc tên sát tinh này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.